Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, Thiên Hư Chi Nhãn. Đạo chi chân ý chính là đại đạo hiển hóa chân ý, thuộc về cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, tiến thêm một bước nữa chính là hóa thành đại đạo chi lực. Đạo chi cảnh tu sĩ nắm giữ chính là đạo chi chân ý, nhưng bây giờ trình tự nhiệm vụ điểm có thể cung cấp đạo chi chân ý. Thật sự là kinh người năng lực. Đại hạ tu sĩ đông đảo, từ xưa tới nay vô thượng cảnh tu sĩ không biết bao nhiêu. Có thể nắm giữ đạo chi chân ý, thành tựu đạo chi cảnh tu sĩ, nhưng không có bao nhiêu người. Ở Tần Phong đã hiểu biết nhân vật bên trong, chỉ có Đại hạ Vũ Hoàng, Lâu Lan quốc quốc chủ làm đạo cảnh giới tu sĩ, những người khác đều không phải, ngay cả là Thiên Giật kiếm khách cũng chỉ là vô thượng cảnh tu sĩ thôi. Trình tự có thể cung cấp đạo chi chân ý, vậy thì tương đương với trực tiếp cung cấp trở thành đạo chi cảnh khả năng. Như vậy năng lực, ngay cả là Đại hạ hoàng thất, tứ đại siêu phàm thế lực cũng không làm được. Công pháp cường hóa, thần thông cường hóa, trình tự thương thành, đạo chi chân ý. Tần Phong trong đôi mắt quang mang lấp lóe liên tục, nhìn chằm chằm giao diện nhìn, nhiệm vụ điểm tác dụng vậy mà như thế thần kỳ, liền đạo chi chân ý cũng có thể thu được. Đáng tiếc đạo chi chân ý cần 10 vạn điểm trở lên nhiệm vụ điểm, hiện nay ta chỉ có 50 điểm nhiệm vụ điểm, cho dù là hoàn thành thiên môn nhiệm vụ cũng chỉ là 150 điểm thôi. Muốn thu được 10 vạn điểm trở lên nhiệm vụ điểm, không biết muốn tiến hành bao nhiêu nhiệm vụ mới được. Cho tới cái này, đối với công pháp cường hóa, thần thông cường hóa, Tần Phong tự nhiên là hiểu biết. Trình tự thương thành, cũng có thể đủ suy đoán ra đại khái. Trình tự thương thành, 1 vạn điểm nhiệm vụ điểm mở ra, trong đó hẳn là công pháp, đạo khí, thần thông, thuật pháp loại hình đồ vật. Nếu thật sự là như thế, ta muốn đồ vật ngược lại là tăng cường. Hiện tại chỉ là 50 điểm nhiệm vụ điểm, những vật này tạm thời không cần phải gấp. Đã chiếm được một cái cửu tinh vật phẩm khen thưởng, xem trước một chút trong đó có cái gì. Tần Phong nhìn về phía cái kia cửu tinh vật phẩm khen thưởng, trong lòng hơi động, đánh ra cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Công pháp 3000 tiếng sấm, thần thông Thiên Hư Chi Nhãn, đặc thù Kim Diệu Linh Thể. 3 cái vật phẩm xuất hiện, đơn giản tin tức cũng thuận theo để Tần Phong biết được. Công pháp 3000 tiếng sấm chính là cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ thân pháp. Tốc độ giống như tiếng sấm, nhanh như bôn lôi, nhưng đối với nắm giữ đạo công đạp nguyệt truy tinh Tần Phong mà nói, cái này một môn thân pháp ngược lại là có vẻ hơi gà mờ. Thiên Hư Chi Nhãn chính là một môn thần thông, từ chỗ mi tâm đánh khai Thiên Hư Chi Nhãn. Thiên Hư Chi Nhãn cực kỳ thần kỳ, có thể thấy rõ một ít mịt mờ, đối với phá trận có rất lớn trợ giúp, bản thân cũng có thể dò xét ra đối phương ẩn nấp thủ đoạn. Đạo chi cảnh bên dưới tu vi đều vô pháp tránh né Thiên Hư Chi Nhãn dò xét. Kim Diệu Linh Thể dĩ nhiên là Cố Trường Sinh nắm giữ linh thể, được xưng công phạt một đạo đệ nhất linh thể, nhưng Tần Phong bản thân nắm giữ vô cấu linh thể so với Kim Diệu Linh Thể cũng không kém. Hai người đối ứng chú trọng điểm không giống, Tần Phong công phạt thủ đoạn vốn cũng không yếu, cần là đem những thủ đoạn này cũng tu luyện đến viên mãn thể chất. Vô cấu linh thể tác dụng vượt qua Kim Diệu Linh Thể, cái này 3 cái lựa chọn bên trong, chỉ có Thiên Hư Chi Nhãn thích hợp nhất ta. Tần Phong trong lòng hơi động, lựa chọn Thiên Hư Chi Nhãn, trong nháy mắt có liên quan với Thiên Hư Chi Nhãn tất cả tràn vào trong đầu bên trong. Trong đó điểm đáng ngờ, chỗ khó, tu hành chú ý chỗ, hoàn mỹ hiện ra, giống như một cái tuyệt đại danh sư tự mình chỉ đạo. Được lắm Thiên Hư Chi Nhãn, Tần Phong con ngươi bên trong xẹt qua một vệt tinh mang. Cho dù là tiểu thành trạng thái, cũng có thể xuyên thủng đại đa số trận pháp. Nếu là viên mãn trạng thái, đạo chi cảnh trở xuống trận pháp nhược điểm ta một chút liền có thể nhìn thấu. Đạo chi cảnh bên dưới tu sĩ, ta dễ dàng trong lúc đó liền có thể biết được ẩn nấp. Hiện tại, tu luyện thiên hư chi nhãn, Tần Phong y theo thiên hư chi nhãn phương pháp tu hành tu luyện, chính là xúc động thần hồn cùng thiên địa thần bí chi lực. Ở chỗ mi tâm hình thành một cái đặc thù lạc ấn. Cái này một cái lạc ấn chính là thiên hư chi nhãn. Chỉ có đang sử dụng thiên hư chi nhãn thời điểm, cái này một cái lạc ấn mới sẽ kích phát, hóa thành con mắt, tầm thường thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên hư chi nhãn tu luyện độ khó khăn ở chỗ thiên hư lạc ấn. Chỉ có đem thiên hư lạc ấn khắc họa dưới, là có thể nắm giữ cái này một môn thần thông. Dần dần tiến dần, hả? Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt viễn vọng, nhìn phía xa xa, ở đông phương xa xa, có một luồng mịt mờ mà cường đại khí tức, cực tốc hướng về bắc phương mà đi, vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong lông mày khẽ động, cảm thấy được đông phương xa xa một cái kia vô thượng cảnh tu sĩ khí tức. Chỉ là cái này một cái vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải là ban đầu ở đại nguyệt cổ thành nhìn thấy nguyệt thần Nam Cung Nguyệt. Nói cách khác, lưu sa vực bên trong xuất hiện thứ hai vô thượng cảnh tu sĩ. Vô thượng cảnh tu sĩ cao cao tại thượng, thực lực cao thâm, đồng dạng khó có đồ vật có thể dẫn lên bọn họ chú ý. Hiển nhiên, thiên môn chính là một cái có thể hấp dẫn bọn họ địa phương. Trường sinh huynh đệ, đó là ứng thiên hà. Lục trì thăng cũng lưu ý đến Tần Phong cử động, mở miệng nói. Ứng thiên hà, Tần Phong nói, vụ châu mê vụ xâm lâm trưởng lão. Đúng, chính là hắn, Lục Trì Thăng nói, ứng thiên hà chính là mê vụ xâm lâm bên trong tư lịch cực lão trưởng lão. Có thể trong truyền thuyết từ nhỏ cùng một tên yêu đế nhất chiến. Lưu lại bệnh căn, không chỉ là tu vi rút lui đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Liền đạo cơ cũng chịu ảnh hưởng. Cho dù là mê vụ xâm lâm bên trong bảo vật, đều vô pháp để hắn hoàn toàn khôi phục, tăng cao tu vi, lần này đi tới lưu sa vực, chỉ sợ cũng muốn mượn thiên môn bên trong kỳ lạ, do đó chữa trị xong trên người mình nội thương. Tần Phong đối với ứng thiên hà hiểu biết cực kỳ hữu hạn, chỉ là nghe nói 50 năm trước, vụ châu xuất hiện một cái siêu đẳng ma quật. Ở cái này ma quật bên trong xuất hiện một tên yêu đế. Yêu đế cùng ứng thiên hà một trường, đem ứng thiên hà làm trọng thương. Suýt nữa vẫn lạc, nếu không phải lúc trước mê vụ xâm lâm chủ nhân cũng tiến vào siêu đẳng trong động ma. Cái kia ứng thiên hà đã sớm vẫn lạc chết xong. Siêu đẳng ma quật chính là siêu việt thượng đẳng ma quật đáng sợ địa phương. Có yêu đế, quỷ đế xuất hiện. Ẩn chứa bảo vật, tự nhiên cũng không tầm thường ma quật có thể so sánh với Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt, mê vụ xâm lâm ứng thiên hà cũng xuất hiện, lần này đã có hai tên vô thượng cảnh tu sĩ xuất hiện. Lục Trì Thăng nói, thiên môn thật có mấy phần sức hấp dẫn. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối với vô thượng cảnh tu sĩ xuất hiện, hắn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Như vậy đối thủ mới có để hắn nhiệt huyết bốc lên cảm giác. Nếu chỉ là xem Hồng Phu Nhân như vậy tầng thứ tu sĩ, ngược lại là thiếu mấy phần lạc thú. Đoàn người tiếp tục hướng về thiên tế bộ lạc mà đi. Ba khắc đồng hồ về sau, lại đụng tới một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Chỉ là tên kia vô thượng cảnh tu sĩ tốc độ cực nhanh. Ngay cả là Tần Phong cũng chỉ là cảm thấy được tên kia vô thượng cảnh tu sĩ thiên địa đại thế khí. Tức, vô pháp biết được đối phương là người phương nào. Ba tên vô thượng cảnh tu sĩ. Lần này thiên môn để Tần Phong ngược lại là càng ngày càng chờ mong. Theo thời gian chuyển rời, thiên tế bộ lạc chỗ cũng đến.